bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1272, hy vọng sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại sao là ngươi? Trương Thụy Mỹ nhìn đến ngoài cửa đi vào trung niên nam nhân thần sắc bối rối. Trương tiểu thư, ta có thể tính tìm tới ngươi, ngươi thiếu tiền của ta còn không có cho ta. Trung niên nam nhân vươn tay nói ra, tiền gì, ta không hiểu ngươi nói cái gì, ý tứ ta căn bản cũng không nhận biết ngươi. Trương Thụy Mỹ sắc mặt khó coi nói ra, biểu hiện của nàng căn bản là không che giấu được nội tâm bối rối, mà lại Trương Thụy Mỹ bây giờ lại biểu hiện ra một bộ không biết bên trong năm dáng vẻ của nam nhân, trước sau hai loại phản ứng rõ ràng thì không đúng. Trương tiểu thư, ngươi làm như vậy thì không đúng, nhất định để ta đem lời nói minh bạch chút sao? Trung niên nam nhân tức giận nói ra, không đợi Trương Thụy Mỹ nói chuyện, Diệp Thần lại là cố ý cười hỏi. Mạnh thúc, ngươi cùng cái này Trương tiểu thư quen biết sao? Diệp tiên sinh, chúng ta đương nhiên quen biết, trung niên nam nhân nhẹ gật đầu nói ra, tuy nhiên trung niên nam nhân nói như vậy, nhưng là Trương Thụy Mỹ tin tưởng vững chắc hắn cô dám đem nói thật đi ra, dù sao nói ra hai người bọn họ ai cũng chạy không được. Phải biết vậy nhưng là chuyện phạm pháp tình, là phải ngồi tù. Thế nhưng là Trương Thụy Mỹ lại là nghĩ sai, trung niên nam nhân lời kế tiếp để sắc mặt của nàng biến đến giống như tờ giấy trắng bệch. Diệp tiên sinh, chính là cái này Trương tiểu thư thuê mướn ta sát hại tỷ nàng một nhà, ta là nhìn đến nữ hài kia quá đáng thương, cho nên thật sự là không cách nào ra tay. Trung niên nam nhân chỉ Trương Thụy Mỹ nói ra, nghe được trung niên nam nhân nói như vậy, Trương Thụy Mỹ vội vàng phản bác. Người nói vừa nói vẩn, ta và ngươi căn bản cũng không nhận biết, mà lại ta làm sao có thể thuê mướn ngươi sát hại thân tỷ của ta đâu, ngươi bớt ở chỗ này vô oan giá họa. Trung niên nam nhân sớm cũng đã nghĩ đến Trương Thụy Mỹ sẽ đem chính mình phủ nhận, bất quá may ra hắn trước đó đã thu âm, dạng này Trương Thụy Mỹ thì không cách nào lại chống chế. Nghe được Trương Thụy Mỹ cùng trung niên nam nhân đối thoại thu âm, Diệp Thần cùng Chu Tố Tố cũng là cảm thấy nữ nhân này thật là quá độc ác, căn bản cũng không giống mặt ngoài nhìn đến như thế. Quảng cáo, Trương Thụy Mỹ không nghĩ tới trung niên nam nhân lại còn lưu lại chiêu này, nàng không khỏi có chút trợn tròn mắt. Vừa mới còn một mặt phách lối, bây giờ giống như là cái quả cầu da xì hơi đồng dạng ngã ngồi ở trên ghế salon, tại chứng cứ trước mặt nàng không thể cãi lại. Kỳ thật nàng lần này trở về là vì tìm trung niên nam nhân đem tiền cho hắn, để hắn mau mau rời đi một người cảnh sát tìm không thấy địa phương, lại không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà trước một bước tìm được trung niên nam nhân. Nếu như không có trung niên nam nhân xác nhận, cảnh sát căn bản là không cách nào phát hiện nàng phạm tội chứng cứ. Đương nhiên đây hết thảy đều là Trương Thụy Mỹ chính mình nghĩ, không chỉ có trung niên nam nhân cái này nhân chứng còn có gấu nhỏ bên trong cái kia đoạn thu âm. Trương Thụy Mỹ biết mình thật xong, khổ tâm kinh doanh hết thảy, ngay một khắc này tất cả đều đã mất đi, chờ đợi nàng cũng là luật pháp chế tài cùng vô tận thời hạn thi hành án. Vốn cho là nhân sinh của nàng từ đó bừng sáng, ở tại biệt thự, mở ra xe sang trọng, có được lấy tỷ phu đánh xuống giang sơn, lại không nghĩ tới nhân sinh của nàng không hề giống nàng tưởng tượng như thế, mà chính là ngã vào đáy cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá để Trương Thụy Mỹ không có nghĩ tới là trung niên nam nhân cũng dám đem nói thật đi ra, vậy liền minh bạch lấy trung niên nam nhân cùng nàng là đồng mưu, cũng là muốn làm nhà tù thậm chí càng thêm nghiêm trọng còn có thể phán chết rồi. Nàng căn bản là vô pháp tưởng tượng trung niên nam nhân vì sao muốn làm như vậy, buông tha nàng hai người đều có thể bình yên vô sự, mà lại trung niên nam nhân còn có thể thu hoạch được một số lớn thù lao từ đó hưởng thụ sinh hoạt. Hiện tại là hai người đều muốn vì chính mình đã làm sự tình trả giá đắt. Trương Thụy Mỹ nữ nhân như vậy căn bản liền sẽ không nghĩ đến trung niên nam nhân làm như vậy, hoàn toàn chính là vì báo đáp Diệp Thần ân tình. Diệp Thần xuất thủ đem mẫu thân mệnh cấp cứu trở về cũng là để trung niên nam nhân lấy mạng đổi hắn đều nguyện ý, ngươi tại sao có thể như vậy ăn cây táo rào cây sung đâu. Trương Thụy Mỹ hoàn toàn không để ý hình tượng la lớn. Trương tiểu thư coi như ta không đem ngươi nói ra đến, lương tâm của ngươi có thể dễ chịu à, ngươi liền sẽ không làm ác mộng sao. Trung niên nam nhân nhìn lấy Trương Thụy Mỹ hỏi. Chính như trung niên nam nhân nói, từ khi tỷ phu bị giết về sau, Trương Thụy Mỹ ngày nào cũng làm ác mộng, thậm chí buổi tối nàng đều không thể ngủ. Nghe tới tiểu tĩnh may mắn trốn qua một kiếp, nàng liền nghĩ nếu như đem tỷ hài tử nuôi dưỡng lớn lên, cũng coi là chuộc tội, như thế tỷ cần phải liền sẽ không quấn lấy nàng, nàng cũng có thể an tâm ngủ. Thế nhưng là để cho nàng không có nghĩ tới là, lần này về nước đã định trước nàng không trở về được nữa rồi, không chỉ có như thế còn muốn mất đi tự do. Trương tiểu thư, ngươi hiện tại còn có lời gì nói sao? Một mực trầm mặc Chu Tố Tố đột nhiên mở miệng nói. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch Diệp Thần dụng ý chính là vì để cái kia thuê mướn sát thủ cùng Trương Thụy Mỹ ở trước mặt giằng co, dạng này nàng thì không cách nào lại chống chế. Thế nhưng là Diệp Thần đến cùng là làm được bằng cách nào? Trung niên nam nhân dù sao cũng là giết người, là phải bị nghiêm trị, bất kể là ai, tại cảnh sát không có chứng cứ trước đó đánh chết đều khó có khả năng thừa nhận. Tuy nhiên trong lòng có nghi vấn, nhưng là Chu Tố Tố biết bây giờ không phải là hỏi cái này thời điểm. Trương Thụy Mỹ sắc mặt biến đến càng ngày càng khó coi, đã hoàn toàn mất đi huyết sắc, mắt mờ thật to. Nàng không nghĩ tới bản đến như thế kế hoạch hoàn mỹ, lại dạng này bị phá hư, nếu như không phải trung niên nam nhân căn bản liền không khả năng có người hoài nghi đến trên người của nàng. Dù sao nhiều năm như vậy nàng đều một mực tại nước ngoài, mà lại cùng tỷ tỷ quan hệ cũng là cực kỳ tốt. Cái này thật là gọi lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt a, việc đã đến nước này, Trương Thụy Mỹ biết mình đã không có bất kỳ đường lui nào. Quảng cáo xuất hiện lần nữa thời điểm Trương Thụy Mỹ ngồi ở thẩm vấn trên ghế, sắc mặt nàng tiêu tụy kiêu ngạo cùng phách lối thần sắc hoàn toàn biến mất không thấy. Đối diện với của nàng ngồi đấy Chu Tố Tố cùng một tên khác nam cảnh sát. Tại hiểu rõ hết Trương Thụy Mỹ tình huống căn bản về sau, Chu Tố Tố nhìn lấy đối diện nữ nhân hỏi. Trương Thụy Mỹ, nói một chút ngươi tại sao muốn sát hại tỷ tỷ ngươi cùng tỷ phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hận nàng, bất quá đối với ta tỷ phu ta lại là không hận, ta vô cùng yêu hắn, thế nhưng là ai bảo hắn vẫn luôn che chở tỷ tỷ, cho nên bọn họ đều nhất định muốn chết, còn có bọn họ nghiệt chủng, không nghĩ tới cái tiểu nha đầu này mệnh đã vậy còn quá lớn, không có chết, có điều nàng coi như không chết cũng là khổ thân, không thể nói chuyện cũng là phi thường thống khổ. Trương Thụy Mỹ lạnh cười nói. Chu Tố Tố có thể nhìn ra trên mặt nàng biểu lộ, đó là mang theo nồng đậm hận ý, nàng không nghĩ tới tiểu tĩnh mụ mụ đối Trương Thụy Mỹ tốt như vậy, thế nhưng là nữ nhân này vậy mà như thế hận tỷ tỷ của mình. Ngươi chỉ là bởi vì hận liền muốn giết người sao? Trong mắt ngươi còn có hay không pháp luật? Chu Tố Tố tiếp tục hỏi, ai bảo nàng có một cái tốt như vậy gia đình, mà ta đây gả cho nam nhân vậy mà không chỉ có bên ngoài có người còn thường xuyên đánh ta, làm hại ta đều không thể sinh con, ngươi nói ta có thể không hận sao? Trương Thụy Mỹ nói lần nữa, người không thể bởi vì cuộc sống của mình không như ý cứ như vậy làm a, lão công là chính ngươi chọn cũng không có người buộc ngươi a. Chu Tố Tố thực sự cũng là không thể chịu đựng được Trương Thụy Mỹ lý do thoái thác. Chu Cảnh Quan, ngươi biết không, cái kia đều là tỷ tỷ ta thiếu nợ ta, vốn là loại cuộc sống đó cần phải thuộc về ta. Trương Thụy Mỹ một mặt dữ tợn nói ra, nghe vậy, Chu Tố Tố biết cái này tỷ muội ở giữa khẳng định là có cố sự. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.